Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh. Chương 292, huyết ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ huyền ở phòng tiến hành luyện hóa 6 linh hồn của đám thất tinh lão quái. Trong não hải 6 tiếng kêu gầm rú thảm thiết vang vọng. Dần dần bị hắc động luyện hóa thành nguồn năng lượng tinh tuần tiến nhập vào trong nội thể. Nội thể hiện tại của cơ huyền đấu khí sung mãn tới cực hạn, mang dấu hiệu đột phá. Thoáng chốc đấu khí đột phá ngũ tinh tiến tới lục tinh, còn không có dấu hiệu dừng lại, chớp mắt vượt lên trên lục tinh tiến vào thất tinh mới dần dần yếu đi. Đồng thời một luồng ký ức trả vào trong đầu, chìm trong luồng ký ức đó. Cơ huyền từ trong những ký ức từ khi bọn chúng còn sống đó nhặt ra một số thông tin về Kim Nhạn Tông. Luồng thông tin cậu tiếp nhận này vô cùng hữu ích. Thì Kim Nhạn Tông có ý định như vậy hả? Khố Lợi gia tộc quả nhiên hợp tác với Kim Nhạn Tông với ý định thôn tính bằng hoàng thất bằng cách này hả? Có ý tứ. Trong thông tin này cơ huyền nắm được có liên quan tới Lạc Vô Song. Hắc hắc, kẻ thù cũ của mình. Cậu rất có niềm vui khi kẻ khác gặp họa. Cơ huyền đã không có việc gì làm, tùy ý nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này hắn lại chợt nhớ tới huyết nhãn quỷ dị kia. Vì thế liền không gian hệ thống ra cầm ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Huyết nhãn này đã xử lý qua rồi. Dáng vẻ tản ra huyết quang mang nhàn nhạt, rất nặng, rất cổ xưa, tang thương, đầu đầu cũng phát ra khí tức bất phàm. Không giống mấy món đồ mà có trên người đấu hoàng. Hơn nữa, điều làm cơ huyền kinh ngạc là huyết nhãn này bị móc ra rồi này dường như còn ẩn chứa một cỗ khí tức cuồng bạo nội liễm. Dường như lại mơ hồ phát ra một cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn như muốn trấn áp tất cả mọi thứ. Hệ thống, con mắt này rốt cuộc có tác dụng gì vậy hả? Tinh. Món đồ này muốn sử dụng trước tiên ký chủ nên dùng hoàng ngân hỏa diễm luyện hóa nó trước. Loại bỏ đi huyết khí tồn tại trong nó. Hệ thống từng bước nói lại cho cơ huyền. Cơ huyền làm theo, trực tiếp đem cửu dương long đỉnh ra bên ngoài. Ném huyết nhãn vào bên trong. Dị hỏa trước đây đấu với trạng thái huyết ma, dị hỏa cũng không thể thiêu đốt hắn tới cực hạn. Chỉ bằng dùng cửu dương long hỏa cùng hoàng ngân hỏa diễm chắc sẽ hiệu quả hơn chỉ dùng dị hỏa không? Giống như khi luyện đan, cơ huyền dùng hết sức ngưng luyện huyết khí trong lò đan. Quả nhiên một giây sau đó huyết nhãn lập tức có phản ứng bạo liệu, huyết quang đẩy lùi hai luồng hỏa diễm. Sau đó xung quanh xuất hiện huyết khí bao trùm xung quanh. Trong cửu dương long đỉnh giống như có sự giao tranh vạn quân. Còn mắt thứ ba kia năng lượng xuất ra có thể nói một cách hình tượng. Đoàn quân có 100 chiến binh, mà cửu dương long hỏa và hoàng ngân hỏa diễm giống nghìn vạn chiến sĩ. Nhưng mỗi một chiến sĩ trong đoàn quân đều có thể bộc phát được sức chiến đấu kinh khủng lấy một địch trăm so với người bình thường. Trong trận giao phong này, quân đội chiến binh đối với thế công của nghìn vạn chiến sĩ khí nuốt sơn hà. Thế tiến công như thủy triều, kiên cường chống lại, còn mỗi con mắt thôi mà cũng dám chống lại ta. Đến huyết kiếm lão quỷ ta còn có thể luyện hóa, người chỉ là một con mắt thôi cũng kiêu căng với ta. Ta luyện, cơ huyền khơi lên ý chí chiến đấu, liên tục truyền đấu khí vào bên trong đỉnh, song hỏa không ngừng cháy bập bùng. Giờ khí thế này có thể ví thiên quân vạn mã. Trước uy thế này chiến binh bao vệ con mắt thứ ba có cường hãn hơn thì cũng không thể làm gì. Từng đạo sương mù máu bị hỏa diễm thiêu đốt. Lần lượt thất thủ, cơ huyền dồn vào đấu khí ngưng hóa thành hai đầu hỏa long trong lò đan trực tiếp cắn nuốt. Hai đầu hỏa long thế như trẻ tre trực tiếp ma diệt toàn bộ năng lượng huyết khí còn lại. Huyết nhãn mất đi lớp phòng thủ cuối cùng không thể đối kháng dị hỏa và cửu dương long hỏa dần dần bị luyện hóa hết huyết tính bên ngoài. Tốn hết thảy hai canh giờ, cơ huyền mới có thể hoàn toàn luyện hóa huyết nhãn kia. Cậu thở dài một cái, đánh nắp đỉnh kéo ra con mắt thứ ba. Lúc này nó hoàn toàn biến thành một thứ giống như khúc gỗ, không giống còn yêu dị như ban đầu. Hết thảy lộ ra con mắt nguyên bản không còn một chút huyết khí, trong đó còn có thêm mấy viên đan hoàn. Huyết khí không tan đi mà hóa thành mấy viên đan hoàn màu máu. Linh hồn lực cảm chi qua nó giống hệt như làn xương máu có tính ăn mòn rất cao nga. Hệ thống, những viên đan hoàn này là thế nào vậy? Tinh, những miên đan hoàn này chứa đựng huyết khí, có tính ăn mòn vô cùng cao. Chỉ cần bóp nát chúng khiến huyết khí tràn ra đủ khiến cho đấu tông cũng thiệt thòi. Di, mấy viên đan hoàn do màn xương máu đó ngừng tụ ra lại có khả năng gây rắc rối tới cả đấu tông. Lợi hại như vậy, thế nó vô cùng quan trọng rồi. Ở đây có 10 viên đan hoàn, cẩn thận để vào trong bình đan dược bảo quản. Hắc, từ giờ có thêm con bài tẩy. Sau đó Cơ Huyền hỏi tiếp. Giờ thì làm gì nữa? Tinh, sau đó dùng hỗn nguyên thôn thiết quyết loại bỏ đi tia hồn lực của chủ nhân nó lưu lại bên trong là khám phá ra huyền hư trong đó. Tiếp tục làm theo hệ thống nói. Cơ Huyền thử chậm rãi đưa một tia đấu khí vào huyết nhãn. Nhưng ngay sau đó, thân hình Cơ Huyền đột nhiên run lên. Trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Cậu cảm giác luồng đấu khí mình vừa điều động đã bị con mắt hấp thu ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức khó tưởng tượng. Giống như trực tiếp biến mất vậy. Hệ thống, lực hấp thụ của con mắt này như vậy. Có khi nào ta bị thứ kia hút sạch sành xanh không? Mất hết tu vi, Tinh, ký chủ chuẩn bị tâm lý. Nó bắt đầu rồi đấy. Hệ thống vang lên một lời cảnh báo không đầu không đôi. Mà con mắt giống khúc gỗ kia chợt bắn ra một mảnh u mang. Chớp mắt đã bao phủ Cơ Huyền. Sau đó, Cơ Huyền liền biến mất trong hư không. Mà con mắt thì rơi bịch xuống mặt đất. Cơ Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó cậu bị đưa tới một không gian kín. Ngã nằm trên mặt đất. May tố chất thân thể cậu cường hãn. Không thì cú ngã vừa rồi cũng gãy mất mấy đoạn xương cốt. Cơ Huyền từ dưới đất bò dậy, vặn vẹo xương cốt một chút, sau đó bắt đầu quan sát không gian xung quanh. Không gian này là một không gian kín, không có cửa sổ, cao khoảng 10 mét, dưới chân đạp lên mặt đất màu đen. Không khí xung quanh tràn ngập khí tức tang thương huyết tinh, làm cho người ta cảm thấy bức bối. Tinh, trong này chính là không gian đặc biệt của con mắt thứ ba. Khi tên huyết tộc kia sử dụng chiêu thức này, hệ thống đã cảm chi được một luồng không gian chi lực cực mạnh. Nếu lúc đó khí chủ đề bị hút vào, có lẽ bản thân lành ít dữ nhiều. Cơ Huyền cũng cảm thấy rùng mình. Nếu bị kéo vào trong cái không gian này đúng là khóc không ra nước mắt. Không biết tên trại chủ tiêu hao cả sinh mệnh để mở ra không gian này chắc chắn có thủ đoạn khiến cho cậu chết không chỗ chôn. Liếc nhìn không gian này, dường như trống không, đột nhiên, một tiếng, loạt soạt, rất nhỏ bỗng truyền vào tai. Tuy tiếng động này rất nhỏ, nhưng dưới hoàn cảnh tĩnh mịch như vậy thì lại có vẻ chói tai dị thường. Tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, còn đánh chủ ý lên huyết ngục chi nhãn của ta. Ta sẽ giết ngươi. Từ trong không gian hiện ra một đầu huyết nhân. Bộ dáng giống hệt tên trại chủ biến hóa, nhưng bộ dáng hư nhược rất nhiều, có thể gần như là trong suốt. Ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra ra ngươi hả? Bộ dáng thê thảm như vậy hả? Bị ta đánh hỏng mất thân thể, đoạt mất mắt quý, trước đó còn bị hỏa diễm của ta luyện ra một lần. E rằng linh hồn của ngươi trong này cũng không còn tồn tại được bao lâu đúng chứ? Chủ nhân của huyết nhãn xuất hiện trong không gian này, Cơ Huyền không có chút ngoài ý muốn. May mắn trước đó nghe lời hệ thống, dùng dị hỏa luyện chế huyết khí đi làm cho linh hồn cứ ngụ bên trong đại thương, hiện tại chỉ là ngọn đèn cạn dầu mà thôi. Khụ, khụ, cho dù ta có là một hồn thể ta cũng có thể áp chế ngươi. Huyết hồn chi mâu, chủ nhân của huyết nhãn gặn giọng. Đôi mắt lóe lên linh quang, một đạo quang mang bắn vào đầu Cơ Huyền. Sau đó cậu cảm thấy thân hình khựng lại tại chỗ. Dùng do chiêu đó, chủ nhân của huyết nhãn đã xảy ra biến hóa quỷ dị. Tay hắn, chân hắn, tóc hắn thế nhưng rất nhanh đã hòa tan. Biến thành từng luồng bụi bặm tiêu tán trong hư không. Xem ra là suy kiệt rồi. Đầu chủ nhân của huyết nhãn lập tức lao tới phía Cơ Huyền đâm thẳng vào. Ánh mắt hắn vô cùng hưng phấn. Hắn định bạo nổ linh hồn này khiến cho linh hồn của Cơ Huyền bị trọng thương. Ai ngờ, lúc hắn đắc ý nhất, một việc không thể tưởng tượng nổi làm cho linh hồn chi thể của hắn bị kiềm hãm. Trên khuôn mặt quái dị xuất hiện vẻ khó tin. Chỉ thấy từ giới chỉ của Cơ Huyền đột nhiên hiện ra một tấm tàn đồ rách nát với các văn tự kỳ ảo tràn ngập huyết quang. Trên nó vẫn mơ hồ lộ ra cỗ khí tức bá đạo như muốn trấn áp hết thảy toàn bộ huyết khí nơi đây. Thấy Cơ Huyền vậy mà lại tế ra tấm tàn đồ đó. Đồng tử của chủ nhân huyết nhãn cũng không khỏi co rụt lại. Nhưng ngay sau đó, huyết khí người hắn bị cưỡng ép không gì chống nổi. Cơ Huyền cũng kinh ngạc không kém. Chỉ là cậu cần đánh tan đạo hồn thể kia mà thôi. Cậu cánh tay thể di rộng được. Một đoạn hắc sắc trường kiếm nhanh như thiểm điện. Đã không chút khách khí hung hăng giã lên đầu hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đầu của chủ nhân huyết nhãn cư nhiên lại bị đánh bay đi mấy trượng. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin được nói. Không thể nào. Không thể nào, tàn đồ của huyết thánh, tàn đồ của huyết ít, cụm từ này Cơ Huyền sẽ lưu tâm. Sao lại không thể, vố ta là lục phẩm luyện dược sư, linh hồn lực của ta so với người khác mạnh hơn nhiều. Dù không nhờ tấm tàn đồ kia thì nếu ở đỉnh phong cái trò của ngươi còn có thể có tác dụng chứ hiện tại chính là tìm đánh mà thôi. Cơ Huyền một bộ lắc đầu tiếp nhận. Chỉ là giọng điệu thì người ngu cũng nghe ra cậu đang châm chọc kẻ khác. Khốn kiếp, ta liều với ngươi. Đầu của chủ huyết nhãn một bên tức giận quát lớn. Một bên tiếp tục đánh tới. Thời gian không nhiều thì ngươi mau chết luôn đi. Cơ Huyền hưng phấn mắng to. Đồng thời tiếp tục cầm ẩm huyết kiếm bổ xuống. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Cái đầu đáng thương của chủ nhân huyết nhãn ba lần bị đánh bay. Đồng thời cũng trở nên ngày càng nhỏ. Mắt và mũi đều đã biến mất không thấy. Ngay khi hắn lao lên một lần nữa. Không đợi Cơ Huyền tiếp tục chém lên. Chính hắn đã, phốc, một tiếng, hoàn toàn hóa thành tan biến. Trong không gian chỉ để lại một tiếng giống không cam lòng của hắn. Tiểu hỗn đản, ta sẽ trả thù. Huyết nghịch tôn giả ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó, nhất định, nói không xong đã tan biến vào hư vô. Cơ Huyền nghiền ngẫm nói. Huyết nghịch tôn giả, vậy ở thời kỳ đỉnh phong hắn là cường giả đấu tôn rồi. Có chút đáng sợ, nhưng muốn trả thù ta. Đợi khôi phục đỉnh phong thì tính. Tinh, ký chủ thu được huyết hồn chi mâu. Đấu kỹ của huyết tộc. Tác dụng tới linh hồn lực của đối phương, khiến đối phương không thể cử động được trong một khắc, phạm vi, không quá một đại cảnh giới. Hệ thống ban cho Cơ Huyền một tin mừng. Tinh, huyết hồn chi mâu có thể dung nhập với nhiếp hồn thuật. Ký chủ có muốn dung hợp? Đồng ý, Cơ Huyền lần này vui vẻ rồi. Không những lấy được không gian đặc thù còn lấy thêm một món đấu kỹ tác dụng tới cả linh hồn của người khác. Cậu hưng phấn không biết món đấu kỹ dung hợp sẽ ra thứ gì hay ho không? Hệ thống, giờ không gian này đã chân chính thuộc về ta chưa? Tinh, ký chủ hãy phóng xuất linh hồn lực. Để linh hồn lực xâm nhập vào trong tòa không gian này mới có thể ký kết. Cậu thở ra một hơi. Linh hồn cường đại chớp mắt bao trùm lên cả không gian tăm tối này. Linh hồn lực cường đại không ngừng di động khắp không gian. Từng đạo hồn lực thẩm thấu vào không gian. Rất nhanh mặt đất có một cột đá hình vuông màu trắng đang chậm rãi chui ra khỏi mặt đất. Cuối cùng cao đến hơn nửa người một chút. Có lẽ là nó. Trong lòng tự nhủ, Cơ Huyền đi đến gần cột đá. Sau đó đưa tay chạm vào. Thử đưa một chút linh hồn lực tiếp xúc với cột đá. Cột đá đột nhiên quỷ dị đâm xuyên qua da của Cơ Huyền. Máu tươi thấm vào cột đá, đá lù lù bất động kia mới bắt đầu có động tĩnh. Ông rung chuyển. Sau một lát, lại tiếp tục chậm rãi chìm vào sâu trong mặt đất. Biến mất không thấy. Còn Cơ Huyền bây giờ cảm thấy phạm vi không gian này như thành một phần thân thể của mình. Mỗi chỗ đều có thể thấy rõ. Trong lòng cậu biết mình đã hoàn toàn nắm được không gian này rồi. Hệ thống, không gian này có thể bị kẻ khác phát hiện không? Tinh, trừ phi gặp phải cường giả đấu thánh mới phát tác ra huyền diệu, bằng không thì vô pháp. Cảnh báo, không gian này với cường giả cấp đấu tôn đỉnh phong thì có thể bị đánh vỡ từ bên ngoài. Nghe xong Cơ Huyền gật gù. Có thêm món đồ này. Dù bây giờ mình có trêu chọc phải cường giả khác cũng có thể chạy trốn. Lại có thêm một món bảo mệnh rồi. Còn cái tấm tàn đồ kia thì tính sao? Cơ Huyền chỉ. Tấm tàn đồ sau khi cậu nhận chủ không gian này thì trực tiếp chiếm cứ trong không gian phiêu đãng. Tinh, tấm tàn đồ này dường như có liên kết với không gian này. Tạm thời chưa thể tìm hiểu sâu thêm. Vậy nó có ảnh hưởng gì không? Tinh, không gian này chân chính là của ký chủ. Tấm tàn đồ này liên kết với không gian. Có thể coi là một nửa đồ vật của ký chủ. Vậy thì tốt nhất, tâm tư Cơ Huyền máy động. Lập tức biến mất trong không gian này, cách chương.